Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, hiện ra bắp thịt. Ôn Phong rất hối hận này muộn xuất hiện ở Ngụy lão trước mặt, càng hối hận hắn bà, đem, đường tu chuyện tình nói cho Ngụy lão, nếu như không có, hắn cũng không cần ly khai kim sắc hải ngạn. Nếu như không có ly khai kim sắc hải ngạn, hắn cũng không cần bị đường tu nhân bắt được. Hiện tại ngay cả tính mệnh đều bị đường tu siết trong tay. Bất quá, sự tình đã tới đây. Cái này thế giới trên, lên, vừa không có bán thuốc hối hận, cho nên hắn chỉ có thể cố nén phần kia không cam. Lễ độ cung kính dò hỏi, đường lão bản, ngài còn không có nói ngài điều kiện. Đường tu cười nhạt nói, điều kiện của ta chính là, các ngươi dựa theo cái kia Ngụy lão quỷ lời nói đi làm. Bà, đem, tình báo của ta tư liệu đưa cho hắn, nhưng sau làm bộ cái gì đều không phát sinh, nhưng về sau, cho ta nằm vùng ở kim sắc hải ngạn bên trong, thừa dịp bọn họ thời gian ăn cơm. Bà, đem, loại thuốc này len lén xuống đến trong thức ăn. Nói, đường tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình sứ. Ném cho Ôn Phong nói ra, loại thuốc này sẽ không muốn người tính mệnh, nhưng có thể làm người ta trong vòng thời gian ngắn cả người vô lực. Chờ hắn nhóm ăn hạ có chứa thuốc cơm nước, người lập tức cho ta biết. Ta dẫn người tàn sát toàn bộ Hoa Hạ quốc cảnh nội Hắc Phong thành viên tổ chức. Ôn Phong hoảng sợ, nói ra. Đường lão bản, như ngài bà, đem, Hoa Hạ quốc Hắc Phong tổ chức tất cả thành viên tiêu diệt. Chúng ta đây cũng chỉ có một con đường chết a. Ngài còn không biết Hắc Phong tổ chức có bao nhiêu cường đại chứ. Tuy là cái tổ chức này một mạch núp trong bóng tối, nhưng nó thực lực tổng hợp, coi như cùng thế giới trước ba thế lực so với, đều tuyệt đối không chút nào khiêm tốn sắc. Một ngày Hoa Hạ quốc Hắc Phong tổ chức tất cả thành viên bị diệt. Tổng bộ bên kia nhất định sẽ phái ra nhóm lớn tinh binh cường tướng chạy tới. Đến lúc đó hội điều tra đến ngài trên người. Đường tu cười lạnh nói. Đừng nói ta có tự tin Hắc Phong tổ chức tổng bộ phái tới người điều tra không đến thân ta lên. Coi như bọn họ có thể điều tra đến. Có thể làm khó dễ được ta. Hanh. Như không phải là chuyện của ta tình nhiều lắm, sớm dành ra tay tiêu diệt toàn bộ Hắc Phong tổ chức. Cái nào luôn đạt được bọn nó giống như một u ác tính giống như. Dựa vào bán đứng riêng tư của người khác tình báo tồn tại xuống dưới. Ôn Phong cùng Quách Đào nhìn nhau, hai người gặp qua người cuồng vọng, lại chưa từng thấy qua đường tu cuồng vọng như vậy tới mức này người. Vô tri người can đảm. Hai người bà, đem, những lời này ở trong lòng chớ tước vài lần, mới nhịn không được ngầm thở dài. Tính mệnh đều bị nhân gia nắm lấy, bọn họ đáy lòng tinh tường, sợ rằng chỉ có thể dựa theo hắn nói làm. Chúng ta đồng ý, hai người yên lặng gật đầu, Ôn Phong càng là cẩn thận bà, đem, bình sứ cất xong, khoảng khắc sau, theo hai người bị kim sư mang theo ly khai. Đường tu nhìn về phía Trần Chí Trung nói ra, thân thể của ngươi bây giờ còn có vấn đề, cho nên lần này quyền chỉ huy, ta liền không giao cho ngươi. Hiện tại thời điểm mất, ngươi trước đi ngủ vừa cảm giác, chờ ngươi lúc tỉnh lại, sẽ phải nhớ tới phía trước rất nhiều chuyện tình. Không nên gấp gáp, tối đa trong vòng 7 ngày, ngươi bị che đậy ký ức sẽ toàn bộ thức tỉnh. Trần Chí Trung yên lặng ở đường tu trước mặt quỳ xuống, dập đầu ba cái sau đứng lên, nói ra, tạ ơn sư phụ, đại ân đại đức ta luôn nhớ trong tim. Đường tu xua tay nói ra, không cần ngươi nói gì với ta đại ân đại đức, ngươi chỉ là của ta ký danh đệ tử, như mấy năm chi về sau, tu vi của ngươi có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi thu làm chân truyền đệ tử. Lại truyền thụ cho ngươi lợi hại hơn tu đạo công pháp. còn rất nhiều tiên pháp bí thuật, hóa thần kỳ. Trần Chí Trung rất nhanh nắm tay, trong ánh mắt lóe ra kiên định thần sắc, trầm nói rằng, sư phụ, ta có tự tin trong tương lai trong vòng mấy năm, đột phá đến hóa thần kỳ, tuy là, ta cũng không biết tự tin của ta là đến từ đâu. Đường Tu đáy lòng âm thầm buồn cười. Trần Chí Trung đạt được ma vu tộc truyền thừa, sớm đã là xưa đâu bằng nay, chỉ là thể chất của hắn, ở chính mình những đệ tử kia bên trong, là có thể xếp hạng vị trí thứ ba, như hắn ở trong vòng mấy năm không có biện pháp đột phá đến hóa thần kỳ. Đó mới là có chuyện đây. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến 4 giờ chiều, đang ở đường tu khoanh chân ở tửu điếm phòng cho tổng thống bên trong. Yên lặng hấp thu ma hạch bên trong ma lực lúc, phòng cho tổng thống, cửa phòng bị gõ. Bên ngoài truyền đến Đoan Mộc Lâm thanh âm. Đường tu, là ta, mở rộng cửa, đường tu phiêu nhiên nhi khởi. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước của phòng về sau, đưa tay mở cửa phòng ra. Nhìn phía ngoài Đoan Mộc Lâm cùng Trúc Long hai người, tránh người ra để bọn hắn vào. Đường tu, tình huống của bên này như thế nào đây? Đoan Mộc Lâm hiển nhiên đối với Hắc Phong tổ chức tồn tại vô cùng kiêng kỵ, thậm chí lòng tràn đầy đều muốn bả đem cái tổ chức này theo Hoa Hạ quốc diệt trừ, cho nên vừa mới tiến đến liền không kịp chờ đợi dò hỏi. Đường tu nói ra, người của ta đang ở Kim Sắc Hải Ngạn phụ cận giám thị, đã xác định toàn bộ Hoa Hạ quốc Hắc Phong thành viên tổ chức cao tầng đều đã tụ tập ở nơi ấy. Như Đoan Mộc tiền bối ngài thật muốn diệt trừ cái tổ chức này, ta cảm thấy chúng ta có thể hành động. Đoan Mộc Lâm đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm giọng hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đường tu nói ra, tuy là người của ta đi tới liền thành phố cảnh rất ít, nhất cộng mới mười mấy người, nhưng chỉ cần các ngươi dị năng cục cao thủ tới số lượng nhiều một ít, ta ắt có niềm tin làm cho bọn họ có chạy đằng trời, toàn bộ đem tính mệnh ở lại chỗ này. Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, tuy là Himalaya mạch bên trong ma thú không ngừng bị chúng ta nhân loại đánh chết, nhưng dị năng cục đại bộ phận cao thủ tất cả đều lưu tại bên kia. Ta lần này qua đây nhất cộng chỉ đem tới 20 người. Bất quá, như ngươi cần, ta có thể điều động quân đội đối với hắn nhóm tiến hành bao vây tiễu trừ. Tin tưởng những thứ kia Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên không sẽ là rất lợi hại tu luyện giả chứ? Đường tu trầm mặc khoảng khắc, xua tay nói ra, Hắc Phong tổ chức ở chúng ta Hoa Hạ quốc giấu rất sâu, nói không chừng liền thành phố cảnh cảnh sát hoặc bên này chú quân trong thì có người của bọn họ, cho nên chúng ta không thể đơn giản điều động quân đội đối phó bọn họ. Chờ xem một chút, ta bày ra một bước ám kỳ, như bọn họ biểu hiện rất tốt, coi như là chúng ta nhất cộng 30-40 người cũng có thể bà đem Kim Sắc Hải Ngạn bên trong mọi người chém tận giết tuyệt. Đoan Mộc Lâm thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, cái gì ám kỳ? Đường tu cười thần bí, nói ra, Đoan Mộc tiền bối, ngươi không cảm thấy nếu như nói phá sẽ không có cảm giác thần bí sao? Chúng ta lại các loại, đợi đến bên kia truyền tới tin tức, chính là chúng ta động thủ thời điểm. Đoan Mộc Lâm dò hỏi, vậy chúng ta hiện tại cần muốn làm cái gì? Ở nơi này chờ? Đường tu lắc đầu nói ra, chia thành tốp nhỏ, nhưng sau chúng ta từng nhóm bí mật lẻn vào đến Kim Sắc Hải Ngạn câu lạc bộ tư nhân phụ cận, đợi đến thời cơ đến. Đoan Mộc Lâm gật đầu nói ra, nghe lời ngươi. Trải qua nhiều lần hợp tác, Đoan Mộc Lâm đối với Đường tu có tuyệt đối tín nhiệm, cũng tuyệt đối nhận đồng Đường tu năng lực. Mỗi một lần chỉ cần có Đường tu tham dự, kết quả đều có thể làm hắn thỏa mãn. Kim Sắc Hải Ngạn câu lạc bộ tư nhân đủ để dung nạp ngàn người trong phòng hội nghị, này thì đã ngồi trên trăm vị Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc cao tầng thành viên. Nhưng mà, toàn bộ phòng hội nghị bầu không khí lại vô cùng quỷ dị. Không có bất kỳ một người nói, không có bất kỳ một người đi lại. Tất cả mọi người an an lặng lặng ngồi ở cái ghế lên. Hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc vuốt vuốt điện thoại di động, thậm chí có chút càng là đang yên lặng đờ ra. 3. Phòng hội nghị cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, theo 8 vị người xuyên hắc sắc tây trang, mang kính mác màu đen đại hán khôi ngô rảo bước tiến lên phòng hội nghị. Ánh mắt mọi người liền hướng lấy bên kia nhìn lại, một vị ăn mặc hắc sắc quần áo luyện công, khoác hắc sắc trường phát, nhưng diện mạo lại cực kỳ thông thường trung niên nhân, cước bộ vững vàng bước vào phòng hội nghị cửa phòng. Khi hắn cái kia như dao nhãn thần chiều lấy trong phòng hội nghị hơn 100 người đảo qua về sau, bước đi đến diễn thuyết đài lên, chư vị, ta là Vương Sinh, lời lạnh như băng, trong nháy mắt truyền vào mọi người trong tai, xôn xao, giờ khắc này, hơn 100 người toàn bộ đứng lên, hướng về phía Vương Sinh hành lễ. Bọn họ cũng đều biết Vương Sinh tính danh, nhưng bên trong tuyệt đối một số người đều chưa từng thấy qua Vương Sinh bản thân. Bọn họ đều tin tưởng Vương Sinh có thể trở thành Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc người tổng phụ trách. Vậy hắn ở Hắc Phong tổ chức tổng bộ bên kia, thân phận địa vị cũng vô cùng siêu nhiên. Ngồi, Vương Sinh gật đầu, theo một chữ phun ra, một gã đại hán khôi ngô liền bả, đem một cái ghế rời tới, đặt ở Vương Sinh thân sau. Phía dưới, Ôn Phong lẳng lặng quan sát đến Vương Sinh. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Sinh, biết vị đại nhân vật này tự thân đến, sợ rằng có chuyện rất trọng yếu tình tuyên bố. Bởi vì lúc trước mỗi một lần hội nghị, Vương Sinh cũng không có dự họp quá, càng không có bại lộ tại chỗ có mắt người ra cuối cùng xuống. Mặc kệ phát sinh cái gì, hôm nay chi về sau, Hoa Hạ Quốc chỉ sợ cũng không còn có Hắc Phong tổ chức. Ôn Phong hướng bên trái nhìn sang, phát hiện Quách Đào cũng hướng hắn xem ra, tức thì hai người nhỏ không thể thấy gật đầu. Vương Sinh ánh mắt không ngừng ở từng vị thành viên tổ chức khuôn mặt trên lên di động, theo đơn giản vài câu mở màn rõ ràng về sau, lời của hắn tiến nhập chính đề. Chư vị, các ngươi đều là tổ chức tinh anh, mấy năm nay cũng đều vì tổ chức lập xuống hãn mã công lao. Bất quá, chúng ta Hắc Phong tổ chức vẫn ẩn núp ở sau màn, giam khống các nơi trên thế giới cao thấp sự kiện, cũng là toàn bộ thế giới trong mắt người nhất thần bí tồn tại. Bất quá, ta vừa mới nhận được tổ chức tổng bộ mệnh lệnh, 3 ngày chi về sau, chúng ta Hắc Phong tổ chức sẽ công bố chúng ta có vũ trang lực lượng. Đến lúc đó, sẽ để cho toàn bộ thế giới người biết, chúng ta Hắc Phong tổ chức mới là cái này mạnh nhất trên thế giới thế lực. Công bố, đứng ở trước đài, hơn 100 người dồn dập toát ra khiếp sợ thần sắc, hiển nhiên bị tin tức này làm cho sợ hết hồn. Vương Sinh lần nữa nói ra, gần nhất, chúng ta Hắc Phong tổ chức đụng phải tổn thất không nhỏ. Rất nhiều thế lực cho rằng chúng ta Hắc Phong tổ chức chỉ là đơn thuần tổ chức tình báo, cho rằng chúng ta vũ trang lực lượng không được, cho nên đại BSS quyết định hiện ra bắp thịt, làm cho những thứ kia mơ ước chúng ta Hắc Phong người của tổ chức thu hồi bọn họ lợi trào, nếu không thì chúng ta liền chém dụng bọn họ móng vuốt. Này lúc ngồi ngay ngắn ở hàng thứ nhất Ngụy lão, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, chậm rãi đứng lên nói ra, Vương Sinh, ta cũng nhận được tổ chức mệnh lệnh, nhưng ta cho rằng tổ chức lần này nhằm vào Hoa Hạ Quốc, làm ra quyết định sai lầm. Hoa Hạ Quốc tình huống đặc thù, một ngày chúng ta lấy ra ở Hoa Hạ Quốc vũ trang lực lượng, ắt sẽ chịu đến bổn quốc quan phương thế lực bao vây tiễu trừ. Vương Sinh gật đầu nói ra, cái tình huống này, ta đã phản ánh đi tới. Tổng bộ bên kia truyền tới mệnh lệnh là, như trước dựa theo nguyên lai mệnh lệnh chấp hành. Bất quá, sẽ cho chúng ta tăng phái nhân thủ. Ở Hoa Hạ Quốc thành lập hợp pháp công ty bảo an. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.